Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Nữ trang trước tiên mặt nạ. Không lớn vườn bên trong, không có côn trùng kêu vang, cũng không có chim gọi. Xanh tươi rực rỡ, nhưng yên tĩnh không tiếng động, đều có thể châm rơi nghe tiếng. Chỉ có đầm mạch có chút tiếng hít thở. Hắn đứng tại cửa phòng, còn không có thu hồi vươn đi ra gõ cửa tay. Một lát sau, đầm mạch chắp tay trước ngực, lên tiếng nói: Tiểu tăng Minh Vô Diễm, từ chùa Liên Hoa mà đến. Tiểu tăng sư huynh cùng Phương Ngọc tiểu thư gia gia là bạn tốt. Lần này tiểu tăng là phụng Phương sư huynh chi mệnh, đến đây cho Phương Ngọc tiểu thư đưa tin. Thế là hí khúc âm thanh vang lên lần nữa. Y y nha nha hát. Đàm mạch không biết đây là cái gì hí khúc, bất quá có thể nghe được lúc này mới hát đến một nửa. Tất cả rất yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, hí khúc âm thanh mới dần dần rơi hồi cuối. Sau đó chẳng được bao lâu, cửa phòng phía sau liền xuất hiện tiếng bước chân, đi theo một tên 15-16 tuổi thiếu nữ đem cửa phòng mở ra. Thiếu nữ này mặt mày như vẽ, kiều diễm động lòng người, y phục một thân màu trắng đồ hóa trang, ngược lại là bằng thêm mấy phần dị vực mỹ cảm. Bất quá, đàm mạch tâm như chỉ thủy, mặt không hề cảm xúc. Thiếu nữ này nhìn xem đàm mạch, thấy đàm mạch chỉ là một đứa bé cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng lộp bộp lên tiếng hỏi: Thật sự là gia gia phái ngươi tới? Cái kia tin đâu? Tin đã giao cho phu nhân. Cái gì? Ngươi cho nàng? Phương Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu tăng có thể đi đem tin cho tiểu thư muốn tới. Đàm mạch thế là nói: Tốt, ngươi đem tin cho ta đem ra lại nói. Nói xong, Phương Ngọc liền đem cửa phòng cho trực tiếp đóng lại. Đàm mạch như có điều suy nghĩ, hắn có chút hoang mang. Cái này Phương Ngọc thân là Phương Phủ Thiên Kim tiểu thư, bên người thế mà chỉ có một cái thị nữ tiểu thúy. Mà người thị nữ kia lúc này ngay tại giả điên, tựa hồ là muốn mượn này tránh né lấy cái gì. Trước mắt đàm mạch đoán là vị kia giả điên thị nữ tiểu thúy biết rõ Phương Ngọc biến hóa, hoặc là tận mắt nhìn đến qua cái gì rất quỷ dị đồ vật, đồng thời phát hiện cái kia quỷ dị đồ vật cùng trong phương phủ người có quan hệ. Thế là liền muốn dựa vào giả điên tới đào thoát một kiếp. Bất quá Phương Ngọc đối nàng mẫu thân thái độ lại để cho đàm mạch có một ít mới nghĩ cách. Cái này cùng trước đó Phương Ngọc mẫu thân của nàng một phen có quan hệ. Lúc ấy, mẫu thân của nàng đầu tiên là biểu lộ ra đối với Phương Ngọc quan tâm lo lắng. Mà ở đàm mạch hỏi Phương Ngọc là tình huống như thế nào lúc, đầu tiên là nói mình nghe rõ, để hắn đi tìm thị nữ tiểu thúy. Sau đó còn nói chính mình không nhớ nổi, làm sao luôn cảm giác đi vào một cái siêu cấp tà môn địa phương a. Đàm mạch nuốt ngụm nước bọt, một chuyến này hắn nguyên bản cảm thấy là hao phí thời gian, liền có thể đem món kia cẩm lan cà sa nắm bắt tới tay. Nhưng bây giờ xem ra, đây rõ ràng là muốn biến đổi bất ngờ a. Ngẫm lại, đàm mạch liền đi tìm vị phu nhân kia, nói là làm, vừa hứa hẹn, không thể lập tức đổi ý, dù sao lúc này mới vừa tới đúng không? Huống chi, cẩm lan cà sa còn ở lại chỗ này vị Phương Ngọc tiểu thư trong tay. Nhưng mà, đàm mạch tìm tới vị kia Hạnh Nhi cô nương, Hạnh Nhi lại nói phu nhân vừa ra cửa đi. Đàm mạch một mặt mộng bức suy nghĩ vị phu nhân này là tâm lớn, vẫn là như hắn mới suy đoán như thế. Bởi vậy, đàm mạch đành phải chờ vị phu nhân này trở về, một mực chờ đến trời sắp tối, vị phu nhân kia mới trở về. Tựa hồ là ra ngoài ăn cơm ra ngoài, vị phu nhân này trở về thời điểm hồng quang đầy mặt, một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Thậm chí, nhìn xem phu nhân trở về, vị kia Hạnh Nhi cô nương còn không hăng hái nuốt ngụm nước bọt. Sau đó đàm mạch nghe được trong bụng của nàng ụp ụp gọi hai tiếng. cái này khiến hắn kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái này Phương phủ không làm cơm hay sao? Hay hoặc là Đàm Mạch trầm ngâm thời điểm, Hạnh Nhi chạy tới vị phu nhân kia trước mặt, đem Đàm Mạch tìm nàng sự tình cho nói, là Giao Nhi muốn tin sao? Cũng đúng, công công tin vốn chính là viết cho nàng xem, cho tiểu sư thúc. Vị phu nhân kia nói xong, cũng làm người ta đi lấy tới lá thư này, giao đến Đàm Mạch trong tay. Nhưng mà, một cầm tới tin, Đàm Mạch liền phát hiện, đó căn bản không phải lúc trước hắn cho phu nhân lá thư này. Cái này phong thư bề ngoài cứ việc giống nhau như đúc, nhưng trang giấy cảm nhận lại hoàn toàn không giống. Ninh Gia huyện tương đối thái bình, bởi vậy các ngành các nghề còn có thể bình yên vận hành. Như tạo giấy phường, còn có thể mỗi ngày thật tốt tạo giấy. Bởi vì Ninh Gia huyện viết văn chi phong thịnh hành, cho nên đối với trang giấy chất lượng cũng chú trọng. Bởi vậy Ninh Gia huyện giấy, cảm nhận bên trên, sờ tới sờ lui sẽ phi thường tinh tế, phảng phất như là vuốt ve nữ tử da thịt. Có thể cái này phong thư cảm nhận lại có chút thô ráp. Cái này phong thư không thể nghi ngờ là bị đánh cháo. Đang lúc Đàm Mạch do dự xử lý như thế nào cái này phong thư thời điểm, vị phu nhân kia nói ra, sắc trời không còn sớm, tiểu sư thúc đi đường mệt mỏi, nếu không đi nghỉ trước một đêm. Giao Nhi lúc này cũng đã nằm ngủ, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ phu nhân. Đàm Mạch không nghĩ tới ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu, tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Thế là vị kia Hạnh Nhi cô nương liền đem Đàm Mạch đưa đến một gian phòng trống bên trong, sau đó liền tự mình rời đi. Đàm Mạch đầu tiên là dò xét một lần gian phòng. Trong phòng này trên mặt đất rất sạch sẽ, bất quá tại trên xà nhà lại là có không ít mạng nhện. Hơn nữa những con nhện kia trên mạng nhện đều không phải sống, từng cái đã sớm chết héo thật lâu. Ánh mắt chuyển động, Đàm Mạch xuất ra trên thân một phong thư. Có cầu thì mở, đây là ngày đó ban đêm, vị kia nữ tử thần bí lưu lại cái kia một phong thư. Không do dự, Đàm Mạch trực tiếp mở ra cái này phong thư. Lập tức, một tầng kỳ dị lưu quang bay ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem Đàm Mạch bao phủ lại. Sau đó các loại phù văn lấp lóe, ước chừng 3 giây đồng hồ về sau, tầng này bảo vệ Đàm Mạch lồng ánh sáng theo biến trong suốt. Ngày tiếp theo Đàm Mạch thân ảnh cũng biến mất theo trong phòng, nhưng đây là mắt thường có khả năng nhìn thấy tràng cảnh. Giờ này khắc này, trên thực tế Đàm Mạch còn tại gian phòng bên trong, chỉ bất quá hắn bị ẩn hình. Đàm Mạch lúc này đang xem tin trên thư, đối với cái này lúc biến hóa này lời nhắn nhủ phi thường rõ ràng, nói là có thể bảo vệ hắn một canh giờ, đồng thời che giấu thân hình của hắn cùng khí tức, vô luận hạng người gì hoặc là không phải người đều không thể nhìn thấy và cảm ứng được hắn. Một canh giờ như vậy lâu, Đàm Mạch thoáng có chút giật mình. Sau đó tiếp tục xem tin, trong thư này nội dung không nhiều, trừ một đoạn lớn là bàn giao cái này một cái lồng ánh sáng bên ngoài. Còn lại, đều là đang giảng như thế nào sử dụng mặt nạ, ngắn ngủi tăng lên gấp đôi linh lực, ẩn hình, giấu kín, xuyên tường, thủy hỏa bất xâm, chống cự trình độ nhất định tinh thần ác ý công kích. Còn có thể trang điểm dịch dung, vẽ thành người nào bộ dáng, liền có thể biến thành người nào bộ dáng, liền người kia trên thân mặc, đều có thể vẽ đi ra. Đàm Mạch rất là giật mình, cái này mặt nạ cư nhiên như thế bất phàm, mặc dù những năng lực này trừ trước hai cái mặc vào mặt nạ liền có thể có hiệu lực, năng lực khác, cần hóa xong trang mới có thể đem đối ứng có hiệu lực một hai cái. Nhưng cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai đây chính là cái kia một hộp son phấn bột nước tác dụng. Cái kia một hộp son phấn bột nước cũng rất thần kỳ, trong đó son phấn bột nước đều là có thể không ngừng mọc thêm, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ dùng quang. Đàm Mạch ngẫm lại, lập tức cảm ứng lên tấm kia mặt nạ. Sau đó, ở trong đầu hắn, xuất hiện một hình ảnh, một tay trắng thuần tay, cầm lấy tấm kia mặt nạ, nhẹ nhàng quăng ra, đi theo trong nháy mắt, Đàm Mạch liền cảm giác trong lòng bàn tay mình trầm xuống. Cúi đầu xem xét, cái kia mặt nạ đã xuất hiện ở trong tay chính mình. Đàm Mạch liền cho mình mặc vào tấm kia mặt nạ, sau đó đối tấm gương, bắt đầu cho mình trang điểm. Hắn muốn ngụy trang thành vị kia Hạnh Nhi cô nương. Sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện, vì cái gì cái này một cái lồng ánh sáng có thể tiếp tục một canh giờ. Bởi vì nửa canh giờ căn bản không đủ hóa cái trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.